Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, Cửu Châu Đại Bỉ. Tác giả, Cung Tam, dừng tay. Đang ở hai người chuẩn bị đánh nhau. Cổ Dương tính toán đem Mai Sơn một kích âm chết thời khắc. Một đạo thanh âm bạn một đạo không thể chống lại lực lượng. Ngăn trở hai người đánh nhau chết sống. Màu đen quần áo. Tóc dài phiêu nhiên, đầu bạc thắng tuyết, xem mặt dung, tuổi trẻ khi cũng là một cái tuấn tiếu thiếu niên, hiện giờ đem bộ dáng bảo trì ở trung niên, bằng thêm một mặt thượng vị giả nghiêm nghị chi khí. Tham kiến tộc trưởng, mọi người nhìn thấy người tới, đều là đen nghìn nghịt một mảnh quỳ xuống, ngay cả Mai Sơn cũng là cung kính hành lễ, đều đứng lên đi, tộc trưởng Mai Thấm theo tay vung lên. Khiến cho tất cả mọi người là đứng dậy. Cổ Dương đối mặt vị này thình lình xảy ra tộc trưởng. Không biết là tình huống như thế nào. Trong tay Long Viêm Thương cũng không có thu hồi. Nếu là vị này tộc trưởng muốn động thủ. Cũng chỉ có Long Viêm Thương có thể tạm thời ngăn cản một cái chớp mắt. Vị này tộc trưởng cấp bậc có thể so Mai Sơn càng cao. Cổ Dương gặp qua mấy vị thần đế cảnh người. Trước mắt vị này tộc trưởng hơi thở. Cùng bọn họ tương hợp, chỉ là làm Cổ Dương tò mò là, vị này tộc trưởng như thế nào sẽ đột nhiên đã đến? Là bởi vì chính mình vừa rồi thần đế cảnh một kích, cho nên mới đem hắn đưa tới sao? Cổ Dương thần sắc yên lặng, xem ra hôm nay sự tình không có dễ dàng như vậy thiện. Nếu là vị này tộc trưởng cùng Mai Sơn cùng chung kẻ địch nói, bên cạnh Minh Húc có chút khẩn trương. Cổ Dương làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, có vấn đề lập tức rời đi, không cần lo cho hắn. Đối mặt thần đế cảnh Mai Thấm tộc trưởng, Cổ Dương không dám có chút sơ sẩy. Bất quá, tựa hồ như thế tình huống là Cổ Dương nhiều lo lắng. Vị kia tộc trưởng tựa hồ cũng không phải ngang ngược vô lý người. Ngược lại đối mặt Cổ Dương nhiều là một mặt thưởng thức chi sắc. Người chính là Cổ Dương đi. Có thể có được tất phương thần viêm luyện chế thần khí nhị giai. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mai Thấm cười nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Đối với Mai Thấm nói như thế. Chỉ là tùy ý cười cười nói. Ta bất quá là cái người thường mà thôi. Chỉ là vận khí không tồi. Gặp không ít người tốt. Xác thật a, một người cả đời. Kỳ thật vận khí cũng là rất quan trọng. Thường thường cũng chính là vận khí có thể được việc nhi. Mai Thấm nói như thế nói. Nghe Mai Thấm nói. Cổ Dương tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Đối mặt chính mình một cái vãn bối. Hắn tựa hồ là một chút cái giá đều không có. Như thế người. Có thể so Mai Sơn loại người này càng khó đối phó. Khuôn mặt tươi cười nghênh người. Người vĩnh viễn không biết hắn sẽ ở khi nào thọc ngươi một đao. Chờ ngươi biết đến thời điểm, tất nhiên là kia thanh đao đã muốn mạng ngươi thời điểm. Cổ Dương nhưng không nghĩ đến lúc đó bị chết không minh bạch. Đối mặt Mai Thấm, Cổ Dương mở miệng nói. Tộc trưởng, ta Cổ Dương tự biết vũ lực không cao. Bất quá là thiệt tình vì Mai gia mưu phúc lợi. Lúc này đây luyện chế huyền băng kiếm. Sở dĩ sẽ cùng ta hơi thở tương liên. Chỉ là nguy cơ là lúc kế sách tạm thời. Còn thỉnh tộc trưởng thứ tội. Vô phương. Bất quá là một thanh huyền băng kiếm mà thôi. Một thanh thần khí nhị giai ta Mai gia không thiếu. Lúc sau ngươi luyện chế thần khí nhị giai. Còn có rất nhiều cơ hội. Mai Thấm một lời. Làm mọi người đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Đều là không nghĩ tới. Mai Thấm sẽ như vậy xử lý. Tộc trưởng. Cổ Dương người này. Cổ Dương người này tiền đồ. Có thể so ngươi rộng lớn nhiều. Mai Sơn lời nói còn không có nói xong. Đã bị Mai Thấm một ngữ cấp đổ trở về. Trong lòng tức giận. Nhưng lại không dám lộ ra bộ dáng. Cổ Dương nghe Mai Thấm nói. Trong lòng có sở cân nhắc. Cùng Chi Minh Húc liếc nhau. Hai người tựa hồ đều là nghĩ tới bọn họ sơ mới lên tới là lúc. Rất nhiều người vây bắt hình ảnh. Bất quá hiện tại xem ra. Kia tựa hồ cũng không phải vây bắt, mà là cùng chi đối lập mời. Đến nỗi nguyên nhân, hẳn là Cổ Dương tại hạ giới thủ đoạn, khiến cho bọn họ mặt trên hứng thú đi. Lúc trước bổn ý là muốn thỉnh Cổ Dương tiểu hữu tới ta Mai gia làm khách một chuyến. bất quá khắp nơi thế lực đông đảo, tựa hồ là dọa đến ngươi. Hiện giờ đi vào Mai gia, có thể nói là duyên phận đi. Mai Thấm một lời, hoàn toàn giải khai Cổ Dương trong lòng nghi hoặc, cũng là làm Cổ Dương yên tâm không ít. Bất quá bảo hổ lột ra, chung quy bị hổ thực. Cổ Dương cũng là chỉ dám quân tử chi giao đạm như nước. Nhiều như vậy năm, Cổ Dương con đường vẫn luôn là siêu thoát thiên đạo ở ngoài. Có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy, khiến cho bọn họ chú ý đi. Cổ Dương chắp tay nhất bái, cười nói, là Cổ Dương không thỉnh tự đến, nhận được tộc trưởng không trách mới đúng. Ha ha ha, Mai Thấm cao giọng cười, một bộ cùng chi Cổ Dương trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Lúc này mới đối mặt Mai Ích phân phó nói, tiếp theo Cửu Châu Đại Bỉ, thêm một cái danh ngạch cấp Cổ Dương, còn có Cổ Dương thứ 6 phái thân phận, cũng xác định xuống dưới đi. Là, Mai Ích minh bạch, cần tuân tộc trưởng phân phó. Mai Ích lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, thật sự là may mắn, phía trước không có đắc tội Cổ Dương, đang muốn rời đi, bỗng nhiên là nhớ tới cái gì dường như, Mai Thấm lúc này mới nói, đúng rồi, nếu huyền băng kiếm chỉ có ngươi có thể sử dụng, liền tặng cho ngươi đi, cũng coi như là ta Mai ra một phần tâm ý, đa tạ tộc trưởng. Cổ Dương cung kính một lời, trên mặt pha là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một phen phong ba cũng là vì Mai Thấm đã đến mà tiệm đình. Mai Thấm sau khi rời khỏi, Mai Sơn trực tiếp phất tay áo rời đi, như thế mất mặt, hắn cũng là không có mặt mũi lại đãi đi xuống. Nhưng thật ra Cổ Dương, nhảy mà trở thành Mai gia người tâm phúc. Cổ Dương lần này luyện chế ra tới huyền băng kiếm, xếp hạng dừng ở đệ tứ. Nhưng thật ra cái làm người vừa ý kết quả, mọi người đều là tiến đến chúc mừng, làm Cổ Dương vội không ngừng trốn xa. Khó khăn là tránh thoát mọi người đuổi theo. Cổ Dương lúc này mới làm Minh Húc tìm được Mai Viêm, tìm cái yên lặng chỗ, dò hỏi về vừa rồi Mai Thấm lời nói Cửu Châu Đại Bỉ việc. Nguyên lai này Cửu Châu Đại Bỉ, kỳ thật chỉ là vì Cửu Châu gia tộc giữa cấp tuổi trẻ đệ tử chuẩn bị một hồi thí luyện mà thôi. Ở vực ngoại nơi, có một chỗ tên là Trạc Tinh nơi địa phương, trong đó sinh trưởng một viên linh nhãn chi thụ. Linh nhãn chi thụ sẽ kết ra một loại tên là linh nhãn thánh quả trái cây. Linh nhãn thánh quả có thể gia tăng 100 năm vũ lực. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đối với luyện đan cùng luyện khí càng thêm là có điều giúp ích. Bất quá này linh nhãn thánh quả thành thục một lần chỉ có 15 viên. 15 viên, 9 gia tộc, là phân phối không được mỗi một nhà bình quân. Cho nên liền biến thành Cửu Châu giữa trẻ tuổi cuộc đua. Mỗi cái gia tộc ra 3 người. Cửu Châu giữa, tổng cộng 27 người tiến vào Trạc Tinh nơi, cùng thi triển sở trường. Bất quá tiến vào trong đó vũ lực cấp bậc cũng là có điều hạn chế. Chỉ có thần vương cảnh cùng thần hầu cảnh có thể tiến vào. Cao không được, thấp cũng không được. Tuy rằng như thế, mỗi một lần Cửu Châu Đại Bỉ vẫn là rất nhiều người làm không biết mệt. Bởi vì nếu là ai được đến linh nhãn thánh quả, liền có thể do ai dùng, có bao nhiêu, mới có thể giao cho gia tộc. Lúc này đây Trạc Tinh nơi mở ra liền ở ngày gần đây. Tham tuyển người danh ngạch đã ra tới. Vốn là có 3 người. Đệ nhất phái đến đệ tam phái lựa chọn 1 người. Hiện giờ có Cổ Dương gia nhập. Tự nhiên đệ tam phái vị kia cũng liền vô duyên tham gia Trạc Tinh nơi thí luyện. Cổ Dương bởi vậy nhưng thật ra nhận người hận không ít. Bất quá này đó đều là việc nhỏ nhi. Cổ Dương chân chính quan tâm chính là cái kia Trạc Tinh nơi giữa linh nhãn chi thụ, như thế thứ tốt, không nhân cơ hội thu vào trong túi, giống như có chút thực xin lỗi chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.